Chết, sập bẫy rồi. Phần 16. Mơ hồ về tới ký túc xá, Tiểu Tuyết đưa khăn cho tôi. Lau mặt đi. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi không quên. Không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi. Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc, chúng nó thì cứ quấn quýt anh em. Lúc thấy mình còn không quên hỏi để một câu: Tấn Khanh, mày vẫn một mình à? Tôi chỉ hận không thể lấy khăn ép mình chết ngạt đi. Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tồi. Sắp tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm cho một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp. Từ lúc rời xa anh tới giờ, tôi đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tiền tài công danh. Lúc yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ dùng. Vừa nghĩ tới đó mắt lại rưng rưng. Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại. Giờ tôi đang thiếu cái gì? Không phải là bạn trai sao? Tôi cười nhạt một tiếng, móc trong túi ra miếng băng vệ sinh có số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi. Alo? Có tiếng trả lời rất nhanh, tôi hét to. Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại, Tần Khanh. Bên kia sửng sốt, có chút do dự. À, không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh. Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của tôi, ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi. Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười. Làm gì? Tôi gân cổ hét vào di động. Hẹn hò. Hôm sau, tôi diện nguyên bộ đồ mới, hăng hái tới công ty làm việc, ôm nhiệt huyết dâng tràn đợi đến lúc hết giờ làm. Lúc sắp hết giờ làm, Tống Tử Ngôn gửi cho tôi một tin nhắn cụt lủn. Cửa, đợi. Nhưng tôi xem kỹ rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra nước ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất. Tôi run run bấm tin nhắn trả lời. Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em có hẹn, hôm sau anh mà có chuyện, em nhất định sẽ giúp liền. Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là ngầm đồng ý rồi. Tôi lưu gương ra chải sơ lại tóc, nóng lòng chờ tới lúc ra về. Sắp hết giờ làm, giám đốc Tôn vào phòng thông báo. Mọi người ngừng tay một chút nghe tôi nói. Tất cả ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giám đốc. Xét thấy biểu hiện gần đây của các nhân viên vô cùng xuất sắc, tối nay tổng giám đốc mời mọi người cùng đi liên hoan. 3 ngày 2 bữa liên hoan, công ty này đãi ngộ đúng là tốt thật. Nhưng cái giờ tôi muốn không phải đãi ngộ, mà là bạn trai. Tôi giơ tay lên hỏi. Giám đốc, xin hỏi có thể xin nghỉ không ạ? Có chuyện gì thì nghỉ cũng được. Tôi thở phào. Nhưng sinh viên của tổng giám đốc phải có mặt. Chị ta ngoài mặt cười cười, nhưng lòng lạnh tanh. Đây là nguyên văn lời tổng giám đốc. Người đi không nhiều, vì lúc có thông báo, nhiều người có gia đình, có bồ bịch, có hẹn hò đều không tới được. Chỉ những người buổi tối rảnh rang không đi đâu chơi mới đến. Đương nhiên, phải nói rõ hơn là cũng có người có hẹn mà không thể trốn được, ví dụ như tôi. Tôi ngồi trước bàn ăn dài kiểu Tây, bắt đầu nốc rượu giải sầu. Có những thứ vốn đã bị chôn sâu, nhưng chỉ một câu nói của Nghiêm Bằng hôm qua đã đổ bới nó lên, lôi nó ra nắng phơi khô cho kỳ được. Tôi uống rượu nhanh chẳng khác gì uống nước lã. Mượn rượu có thể tiêu sầu nổi không? Tôi không biết, nhưng rượu có thể khiến người say thì đã thành chân lý rồi. Chỉ một lát sau, bóng người trước mắt tôi đã nhập nhòe. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh lại. Hình bóng Tống Tử Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa trao đảo, nhập lại thành một với người ngồi cạnh hắn. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tôi còn nhận rõ, chỉ mới lướt qua đã suýt làm tôi đóng băng. Vội vàng chuyển ánh nhìn, ánh mắt tên nhóc tóc vàng ngồi bên kia cũng lạnh như tuyết. Sao tôi lại bị như thế? Sao ai cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đó với tôi? Thế nên tôi lại cặm cụi quay về với công cuộc uống rượu giải sầu. Đang uống thì người ngồi cạnh đã kéo kéo áo, khẽ giọng nói. Tới lượt cô rồi đấy. Hả? Tôi líu lưỡi hỏi lại. Đến lượt tôi cái gì? Cô ta hạ giọng nhắc. Lúc nãy tổng giám đốc bảo từng người đứng lên nói về mục tiêu của mình. Hả? Mục tiêu à? Tôi có. Tôi lảo đảo đứng lên, lè nhè cất giọng. Mục tiêu của tôi là mau chóng tìm được bạn trai. Phía dưới cười rộ lên, có người còn đùa. Đã tìm được chưa?